Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 294 Quý Mặc Sâm, ta thích ngươi, Mai Nhiễm ở cái này ánh mặt trời thanh niên trên người thấy được sáng rọi. Cặp mắt kia cũng chạm chạm sáng lên, thật giống như là xua tan khói mù, tìm được rồi chính mình đi tới phương hướng, không còn có ngày xưa mê mang. Đã biết chính mình nên đi như thế nào, lại có đi xuống đi quyết tâm. Ni Cao Sâm nói đến mệt, ta cảm thấy Nam Hy so với ta càng vất vả, nàng đối âm nhạc này khối cũng thật nghiêm túc, ca hát thời điểm ta liền nhìn đến nàng bộ dáng, không biết nên hình dung như thế nào, này bài hát nhất định đối nàng lại không giống nhau ý nghĩa. Nam Hy nhất định là cái siêu cấp ái quốc giả. Bị fan kêu nữ vương Hy một chút cũng chưa sai, loại này ca từ giống nhau nam nhân đều không viết ra được tới. Được rồi, ăn cơm đi, Mai Nhiễm đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Nhìn ra được tới Cao Sâm là thật sự phục Nam Hy. Có loại làm hắn nói tiếp, có thể nói cái một giờ đều không ngừng hạ tiết tấu. Hảo, Cao Sâm cười ngây ngô, lại nhịn không được hỏi câu. Nam Hy không cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Mai Nhiễm, ngoặc kép, ân, tổng cảm thấy Nam Hy ăn cơm chưa việc này. Khó mà nói a, Mai Nhiễm biểu tình cổ quái. Đảo không làm Cao Sâm nghĩ nhiều. Hắn hiện tại một lòng đều đặt ở tân trên đường đệ nhất bài hát thượng. Nam Hy thói quen tính đi 101 tầng. Phát hiện không riêng Quý Mặc Sâm ở chỗ này. Triệu Kiệt Du cùng một cái xa lạ hán tử cũng ở. So sánh với Triệu Kiệt Du cùng hán tử thấy Nam Hy kinh ngạc. Nam Hy biểu hiện muốn bình tĩnh nhiều. Nàng nhìn đến hộp giữ ấm. Ta đi bên ngoài ăn, lời nói là đối Quý Mặc Sâm nói. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái. Gật đầu, Nam Hy liền đem hộp giữ ấm để đi rồi. Một chút lòng hiếu kỳ đều không có bộ dáng. Mặc kệ cái kia tráng hán là ai. Có thể xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là Quý Mặc Sâm tâm phúc, bọn họ muốn nói sự tình, cũng không nên nàng đi tìm hiểu, Nam Hy có thể khống chế tốt chính mình lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là đối này đó phương diện, từ trước đến nay lý trí bình tĩnh đến không được, nàng nhưng thật ra bình tĩnh lại bình tĩnh, lại đem đồ hổ cấp tò mò hỏng rồi, này nữ hài tử là ai a? Nàng như thế nào có thể cùng lão đại nói như vậy lời nói? Nàng như thế nào? Một đống lớn vấn đề toát ra tới. Đồ hổ không ngừng cấp Triệu Kiệt Du đưa mắt ra hiệu. Triệu Kiệt Du nhất quán làm lơ. Quý Mặc Sâm lúc này nói. Đồ hổ, người có thể đi xuống, hắn nên cùng đồ hổ nói đều đã nói xong. Đồ hổ không nghĩ đi. Lão đại, nữ hài tử kia, Quý Mặc Sâm nhìn về phía hắn. Kêu lão bản, bị hắn ánh mắt đóng băng trụ đồ hồ. Ngoan ngoãn nói, tốt lão bản, đúng vậy lão bản, xin hỏi lão bản nữ hài tử kia là lão bản ngài. Muội tử sao, hắn là rất muốn bắt quái lão đại tình nhân, chỉ là lão đại cái gì cá tính, sẽ có tình nhân sao? Ha ha, đồ hồ lời nói mới vừa nói xong, Triệu Kiệt Du cho hắn đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Sau đó, đồ hổ liền phát hiện lão đại xem hắn ánh mắt, đã có thể cho hắn tự sát hơn 10 thứ. Xuất phát từ cầu sinh dục bản năng phản ứng, đồ hổ không chờ Quý Mặc Sâm trả lời. Xám xịt chạy, Triệu Kiệt Du cảm thấy đồ hổ kế tiếp nhật tử nhất định sẽ không hảo quá. Hắn cũng tính toán báo cáo xong sự tình liền chạy lấy người. Để tránh bị boss giận chó đánh mèo. Lại quấy rầy boss cùng Nam tiểu thư hai người thời gian. Triệu Kiệt Du, Quý Mặc Sâm lại kêu ở hắn. Triệu Kiệt Du nói, boss có cái gì phân phó Quý Mặc Sâm. Lại đây, Triệu Kiệt Du đến gần vài bước. Sau đó Quý Mặc Sâm nói hạ một đoạn lời nói. Triệu Kiệt Du yên lặng chiều Nam Hy phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái. Sau đó có điểm hoảng hốt rời đi. Triệu ca, ngươi làm sao vậy? Yêu cầu cho ngươi pha ly cà phê sao? Triệu Kiệt Du ngồi ở chính mình trong văn phòng, nghe được bí thư thanh âm mới hoàn hồn. Hắn nói, không có gì, bí thư nói. Chính là ngươi biểu tình, giống như, hoài nghi nhân sinh. Triệu Kiệt Du lau mặt, lại lần nữa bình tĩnh nói. Không có việc gì, bí thư không hảo nói nhiều. Gật đầu rời đi, Triệu Kiệt Du nghĩ thầm hắn không phải hoài nghi nhân sinh. Chỉ là hoài nghi boss bị đánh cháo. Sao Kinh Đế Đại học Cổ nhạc Bộ Tôn chủ nhiệm, hy vọng Nam Hy ở Kinh Đế Đại học khai giảng điển lễ thượng. Biểu diễn chính là một tay đàn cổ khúc, tên gọi là Tàng Phong. Đây là một đầu bản thổ thế giới đàn cổ khúc. Nam Hy không phải là không thể đạn chính mình quen thuộc khúc. Chỉ là đây là tôn chủ nhiệm đã định ra tiết mục. Nam Hy chuyên môn đi nghe xong Tàng Phong. Phát hiện này đầu đàn cổ khúc có cổ quy ẩn núi sông ý cảnh. Sâu kín đàn tấu ra tới. Có thể làm người nghe nghe được cực thoải mái. Đại khái là không nghĩ khó xử Nam Hy. Cũng là lo lắng quá khó khúc. Biểu diễn khi làm lỗi xác suất cao. Cho nên tôn chủ nhiệm mới lựa chọn này một khúc. Nam Hy nghe xong Tàng Phong hơn 10 biến. Lại đi nghiên cứu cầm phổ. Phát hiện Tàng Phong ngoài ý muốn xuất sắc. Xa không ngừng điểm này mị lực, chỉ là trên mạng có thể tìm được đàn tấu phiên bản. Đều là cái loại này sâu kín điệu, nghe làm Nam Hy nói không nên lời bực bội. Không phải nói không dễ nghe, chỉ là, không nên là cái dạng này. Nam Hy nhìn Tàng Phong khúc phổ, cảm thấy kia sâu kín điệu, càng nghe càng như là không tự tin tự ti. Không dám hướng thế nhân triển lộ mũi nhọn than khóc. Cho nên mới làm bộ tiêu sái, làm bộ phong đạm vân khinh, nói là quy ẩn núi rừng ý cảnh, không bằng nói là tránh né. Nam Hy lại ở âm nhạc nhà tìm tòi, phát hiện download suất cùng bình luận đều thiếu đáng thương. Này đó ít có bình luận, còn có người nói nghe này khúc, còn không bằng đi nghe mỗ mỗ mỗ ca. Này khúc cũng liền thôi miên tác dụng, Nam Hy không phải tưởng tất cả mọi người thích cổ nhạc. Đời trước nàng thế giới kia, có thể quen thuộc thích cổ nhạc người cũng là số ít. Chỉ là chưa từng có người như vậy làm thấp đi chính mình bổn quốc thần vận khúc. Đặc biệt là những cái đó lưu cổ đến nay danh khúc. Cũng bị liệt vào quốc túy, là có thể làm bổn quốc người kiêu ngạo văn hóa tư bản. Nam Hy ngồi ở chính mình trong văn phòng, đem đàn cổ đặt ở chính mình trên đùi, một lần lại một lần luyện tập Tàng Phong. Nàng không phải là không thể dùng tự nghĩ ra tới cấp người lớn hơn nữa lực đánh vào. Chỉ là một cổ lửa giận cùng nói không rõ bi ai. Làm nàng đánh mất cái này chủ ý, Tàng Phong cũng không kém, vì cái gì muốn đổi. Huống chi, nàng cũng từ Tàng Phong phát hiện, nơi này người không phải không có sáng tác cổ nhạc thiên phú. Cũng không phải sáng tác không ra tinh phẩm, bất quá là khuyết thiếu bày ra sân khấu. Cùng với bày ra tự tin, cửa kính ngoài, Cao Sâm trải qua khi, nhìn đến bên trong Nam Hy, thần sắc hơi hơi động dung, buổi sáng thời điểm nàng liền biết Nam Hy nỗ lực cùng nghiêm túc. Lúc này lại xem Nam Hy nhất biến biến luyện tập, hoàn toàn xa vào ở chính mình thế giới bộ dáng, như cũ nội tâm chấn động, hắn bỗng nhiên có điểm tự thẹn, ban đầu nhận thức Nam Hy thời điểm, hắn cũng dâng lên quá ghen ghét. Cảm thấy Nam Hy chính là cái loại này trời sinh thiên tài. Khởi điểm chính là so những người khác hảo. Đi rồi, Nam Hy tiến trạng thái thời điểm. Không thích có người quấy rầy, Mai Nhiễm nói. Cao Sâm đáp, ân, cùng tòa nhà lớn, 16 tầng thần quang nhà xuất bản. Càng là bận tối mày tối mặt, bổ hóa, từ từ, yêu cầu chờ 2 ngày. Tồn kho đã không, một người tiếp điện thoại. Lão Lý A. Không phải ta không cho, ngày mai khẳng định kịch liệt ra tới hảo đi. Ha ha, cũng chúc mừng ngươi, bên cạnh đồng sự ở về tin tức. Điện ảnh bản quyền đã bán đi, không phải ta không cho ngươi a. Có thanh, cái này muốn cùng truyền nhân lão sư trao đổi thương nghiệp mời. Muốn gặp truyền nhân lão sư, ha ha, thần quang mới đem bán, còn không biết về sau sẽ thế nào. Vạn nhất mệt ngài làm sao bây giờ, mệt. Sao có thể, thần quang vừa lên thị, khiến cho hưởng ứng, ở còn không có hoàn toàn bùng nổ phía trước, đã làm vô số có nhãn lực người thấy được tiền cảnh. Lúc này mới vừa bắt đầu liền khen ngợi vô số, chứ danh bình luận sách người phát biểu đại thiên ca ngợi trường thiên. Đề cử fan mua sắm quan khán, sao có thể sẽ không tốt, huống chi, còn có mấy vị văn đàn đại sư liên danh đề cử. Thần quang nhà xuất bản, Đường Cát rất bận, lại vội thật sự vui sướng. Một người đột nhiên gõ cửa tiến vào, cùng Đường Cát nói, A Cát, có hải ngoại người tưởng nói thần quang văn dịch, tưởng ở hải ngoại xuất bản, Đường Cát, từ từ, đừng nóng vội đáp ứng. Lúc này mới vừa bắt đầu, ở mỗi người đều bận rộn nhật từ. Buổi tối 9 điểm Mani B Thành là một tòa bất dạ thành. Ngọn đèn dầu huy hoàng trung, ở cơ hồ mỗi người đều có thể nhìn đến tối cao kiến trúc. Nội ê cao ốc, từ phía ánh đèn đột nhiên cùng nhau biến hóa, cấu thành một loạt văn tự. Nam Hy, Quý Mặc Sâm, ta thích ngươi tâm, văn tự thật lớn, rõ ràng, sáng ngời, thấy được. Đặc biệt là cuối cùng còn có cái phấn hồng tình yêu icon. Giết người trong mắt, B Thành nhìn đến cái này cảnh tượng mọi người. Có dại ra, có nghi hoặc, có kinh hô, có dơ lên di động liền chụp ảnh ghi hình. Ta dựa, như thế nào lại là Nam Hy? Gần nhất sốt cuộc nhìn đến nghe được đều là Nam Hy, ven đường một cái nam sinh nói. Kéo hắn tay bạn gái kinh hô, hảo soái, công khai nên bài. Ta Hy chính là như vậy soái khí bức người. Ngoặc kép, mấy nữ sinh cùng nhau tiểu đoàn thể đang ở mua sắm. Cùng nhau xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn đến bên ngoài. Sau đó phát ra kinh hô. Đó là Noe cao ốc. Lần đầu tiên nhìn đến Noe cao ốc từ phía quảng cáo a. Quý Mặc Sâm là ai? Thế nhưng làm tiểu thiên sứ thổ lộ. Quá đột nhiên. Cùng Nam Hy truyền tai tiếng không phải hứa mộ sao. Ta không tiếp thu, nhà ta tiểu thiên sứ khi nào bị người quải, các nàng vừa lúc đều là Nam Hy mê ca nhạc. Kinh đế đại học, một đám còn chưa ngủ giấc bọn học sinh, ngươi truyền ta truyền cho ngươi. Một đám chạy ra phòng ngủ, chạy đến tầm nhìn tốt địa phương, chiều Noe cao ốc nhìn lại, díu dít nghị luận cái không ngừng, một đống biệt thự lâu 3 phòng. Trang Tử ngâm ngốc xem ngoài cửa sổ, cao ngất cao ốc thượng văn tự, trong tay ảnh chụp đều không tự biết niết nhăn, quý gia nhà cũ, lão gia tử cười ha ha, không tồi, không tồi, có ta năm đó phong phạm mần y quản gia, lão gia tử là nói phu nhân, lão gia tử một bên cười một bên lắc đầu, nội ê cao ốc tối cao 3 tầng đều là kia tiểu tử thúi, muốn đánh quảng cáo đến hắn đồng ý mới được, tấm tác. Phòng trưng tiểu tử này muốn vụng trộm vui vẻ quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.